Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1102, đệ 1102 trang. Bọn họ còn ở tham thảo như vậy nghiêm túc quốc gia cục diện. Bỗng nhiên, lễ bộ thượng thư đột nhiên đứng lên. Vui mừng lại kích động. Mọi người ngay sau đó nhìn lại. Thấy được một ít Giang gia người, cũng đúng. Cha không phải thân cha. Nhưng mẹ khẳng định là thân mụ. Giang gia như thế nào đều thoát không khai này huyết thống quan hệ, mẹ ai? Này 8 ngày phú quý thượng vội vàng đến cửa nhà. Giang gia đây là cái gì khí vận? Quá ghen ghét, này tính cái gì? Chờ tương lai nàng kế thừa vương vị. Kia Giang gia chính là thật đánh thật đế vương mẫu tộc. Huyết mạch sẽ trực tiếp tăng lên. Khẳng định tới Kim Diệu Đỉnh. Cùng thần võ tộc không sai biệt lắm. Kỳ thật trình diện cũng liền Giang Ung cùng Giang Nguyệt Sơ mấy người. Người trước lạnh nhạt, người sau thanh lãnh, một cổ tử Giang thị lãnh đạm cấm dục phong. Nhưng không chịu nổi triều đình văn võ bá quan cùng mặt khác siêu cấp quý tộc nhiệt tình a. Nhưng, giống như lễ bộ thượng thư không phải bôn hai người đi. Mà là hướng phía sau bọn họ người, cái kia lẻ loi một mình đi ở Giang gia người phía sau. Chậm gì gì đi đến mọi người trước mặt tây trang dày da. Mang mắt kính, so với Đồ Luân cái loại này âm nhu âm hiểm trọng tài viện độc hữu dối trá phong. Mây bay tựa phong loại này có điểm không dung với cái này áo thuật thế giới vũ lực hệ thống mặt đại. Gia chủ, kỳ thật càng thích hợp phù xuyên tương ứng thế giới cái loại này nắm giữ tài chính mạch máu siêu. Cấp thế gia người thừa kế, lạnh nhạt cấm dục tổng tài. Giống hắn cà vạt cùng cổ tay áo giống nhau cũ kỹ vô sơ hở làm quần áo cùng phối sức đều ngốc tại nó. Vốn có vị trí, không thể lệch lạc, bình tĩnh, phải cụ thể, giáo dưỡng đều dung bên ngoài ở. Dã tâm giấu trong nội chất, hắn chậm rãi đi tới. Chân dài vượt qua trường giai, không có bởi vì thực lực phương diện một ít chênh lệch mà nhược với những người khác nửa phần. Hắn tiến vào sau. Bị lễ bộ thượng thư đón nhận, người sau có loại không thể hiểu được nhiệt tình, phù không tựa vân như suy tư gì. Ứng phó rồi vài câu, bỗng nhiên nhìn đến những người khác đều đứng lên, trong một góc uống rượu Tạ Tư Ý bổn dùng chiếc. Đũa dính một chút rượu đi đậu Tạ Thanh Yến ôm ở trên đùi A Duẩn. Người sau sinh khí, phồng má tử, nhưng vừa mới đại khái cảm ứng được cái gì. Quay đầu nhìn lại, mưa nhỏ mông lung, đế vương người cao. Cấp bên cạnh người bung dù, có điểm ngoài ý muốn. Đế quốc chủ nhân khó được không có vâng theo lễ pháp xuyên lễ chế bào phục. Kỳ thật đế vương quần áo kiểu dáng cùng đỡ xuyên không sai biệt lắm. Thuần sắc nội sam thiên cung điện lục thêm mực son đế. Cơ bản là một ít tu luyện giả ở lười biếng nhàn hạ khi thường phục, nhưng quần áo loại đồ vật này. Xem người, phù xuyên sớm nhìn đến A Duẩn, nhưng ánh mắt thực mau rời đi, trường hợp này, Tạ Tư Ý cùng Tạ Thanh Yến đều được đến lời nói. Hài tử mang theo trên người ngược lại an toàn, phỏng chừng gần nhất không ít người nhìn chằm chằm Tạ Tư Ý. Phàm là có đỉnh đại tướng lẻn vào phủ đệ, A Duẩn liền rất nguy hiểm, bất quá, hẳn là riêng mang đến cho chính mình xem, nhưng hôm nay này yến hội có lẽ là hồng môn yến, đế vương. Nhập điện, mọi người hành lễ, đế vương tâm tính tán đạm, ánh mắt đảo qua, ở phù không tựa vân trên người lưu lại hạ, thổi qua, cũng chưa nói trường hợp lời nói, trực tiếp đi đến chủ vị, tay áo khinh suất, đôi tay đắp trước người hình chữ nhật bàn lùn, ngồi, mọi người lần lượt ngồi xuống, phù xuyên cũng thấy được phù không tựa vân, người sau vị trí liền ở nàng bên cạnh. Hiển nhiên lễ bộ là có an bài, người khác nhìn miên man bất định, kỳ thật không kỳ quái. Theo thân phận của nàng không ngừng tấn chức, nguyên lai công tước phu nhân cái này thân phận liền có vẻ có điểm xấu hổ. Nhưng về trận này hôn nhân, vương tộc chưa bao giờ tỏ thái độ, đương sự cũng không tỏ thái độ, ai cũng không dám hỏi. Không dám nói, liền tạo thành trước mắt cái này cục diện, nhưng xem vị trí an bài. Mọi người trong lòng khác thường lễ bộ an bài, tự nhiên là đế vương cho phép đi, cho nên vương tộc là nhận hạ cái này con rể, chính là từ huyết mạch truyền thừa tới nói. Phù không tựa vân loại này ở Nam Bộ có 102 huyết mạch thiên phú lại có điểm không đủ. trình độ hoàng thời kính a, không đạo lý a, chẳng lẽ nàng đối cái này nguyên lai lão công là chân ái? Chân ái gì đó, lại có điểm quái quái, nhà ai người tốt cho chính mình lão bà tìm nhân tình, còn một đám, vốn dĩ các. Loại 800 cái tâm nhãn đại quý tộc cùng quan liêu nhóm hiện tại đều có điểm tưởng không rõ. Nhưng đối với thần điện này đó thế lực tới nói, hoàng thời kính tìm một cái tự thân huyết mạch không như vậy cường nam nhân cũng hảo. Ít nhất trình độ nhất định thượng suy yếu này huyết mạch truyền thừa ưu tú tính, trước y ngồi ở một bên, nhìn Mạc Á đám người suy đoán, trong lòng lại có chút cười lạnh, hoàng thời kính người này có thể si tâm một người. Nàng liền đem này cái bàn ăn, mọi người biểu tình cùng ánh mắt quá cường nứt ra. Phù Không Tựa Vân đương nhiên đã nhận ra, liếc người bên cạnh, phát hiện người này hồn không thèm để ý, chỉ lo tự cúi đầu uống lên tiểu rượu, nhìn thực bình tĩnh, Tết âm lịch sao? Không nói chuyện chính sự, hơi chút lễ phép người đều hiểu được không ở ngày hội đánh người mặt. Thần điện bên này cũng không ra chuyện xấu, thế giới trọng tài càng là một lần sống yên ổn, chuyện trò vui vẻ. Thực dễ nói chuyện bộ dáng, hết thảy đều thực hảo, toàn bộ Hoàng Lăng Châu cũng đắm chìm với Tết âm. Lịch vui sướng chung, nhưng tính tình lãnh đạm người như cũ lãnh đạm. Còn bởi vì thân phận cao quý mà không người dám quấy rầy, Phù Không Tựa Vân giơ tay cấp Phù Xuyên đổ một chén rượu, Phù Xuyên, khách khí như vậy, Phù Không Tựa Vân, vạn nhất làm ngươi cho ta đảo, ta sẽ bị nước miếng chết đuối, bọn họ liền cả đời ý đáp tử. Phàm là công chúng lời nói việc làm, nhất định là vì sinh ý, cho người khác xem, Phù Xuyên xưa nay là thưởng thức hắn. Như nhau nàng từ trước thưởng thức Khương Hữu Tự loại này tuổi trẻ đầy hứa hẹn tu dưỡng đức hạnh. Thương nghiệp quý công tử, vì thế rũ mi cười nhạt, làm trò người khác mặt, ngữ điệu nông mềm, thân ái, Phù Không tiên sinh. Liền như ta trước kia bình yên hưởng thụ ngươi mang đến hoa y mỹ phục. Người cũng nên thản nhiên một ít, quên mất người những cái đó đáng giá cục đá cùng sèng. Hưởng thụ này một đêm, nàng dùng chén rượu nhẹ nhàng chạm vào hạ Phù Không Tựa Vân chén rượu. Hai. Người hỗ động ở không ít người trong mắt có vẻ thập phần tự nhiên thong dong, vốn dĩ liền không phải. Cái gì chân ái CP, không đáng nhiều chân tình thật cảm. Loại này tiến thối có độ phu thê cảm ngược lại càng chân thật, đối diện Tạ Tư Ý nhìn thoáng qua. Nghe được bên cạnh xuyên bạch tây trang nhân mô cẩu dạng mê chết một đám quý tộc tiểu thư Tạ Thanh Yến hàm răng hơi ma. Hết chương.